Đế Bá, chương 1988, Cổ Lão Dị Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Kiếm Đạo Quân, cùng dị tộc này có quan hệ gì đâu? Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong không khỏi hỏi. Toán Địa Đạo Nhân xem xét Giản Hàng Rong một chút, cuối cùng nói ra. Nghe đồn nói, Hải Kiếm Đạo Quân tiên tổ, tại thời điểm xa xôi kia, chính là đến từ biển cả chỗ sâu. Về phần mặt khác, ghi chép không rõ, chỉ là nghe đồn nói. Hải Kiếm Đạo Quân tiên tổ, có một loại nào đó viễn cổ dị tộc huyết thống, là thật là giả, hậu thế không người nào biết. Đối với loại chuyện này, Hải Kiếm Đạo Quân cũng chưa từng nói rõ qua. Cổ quái như vậy, Giản Hàng Rong không khỏi xem xét một chút trước mắt mảnh phế tích này, nói ra. Bị ngươi dạng này nói chuyện, giống như nơi này, đích thật là có gì đó cổ quái, nó thật là một mảnh đại lục hóa thành phế tích sao? Nếu như nói... Ở trong năm tháng xa xưa kia, viễn cổ chi là, trong này hải dương trong biển rộng một mảnh đại lục, vậy sẽ là thế nào tình huống đâu? Phế nhai, đích thật là có chút địa phương khác nhau, cũng có một chút không tốt nghe đồn. Vào lúc này, Diệp Thính Dung nói ra, thế nào không tốt nghe đồn? Giản Hàng Rong liền không khỏi cảm thấy hứng thú hỏi. Diệp Thính Dung nhẹ nhàng nghiêng đầu, trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói ra. Nghe đồn nói, phế nhai có thể là nháo quỷ. Nháo quỷ, bị Diệp Thính Dung vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong cũng không khỏi giật nảy mình, nhìn quanh bốn phía một cái, nói ra. Điều đó không có khả năng đi, làm sao lại nháo quỷ, thế gian cũng không có quỷ đi. Cái này liền không nói được rồi, Diệp Thính Dung trầm ngâm, nói ra, chỉ là một chút nghe đồn, nhưng là, chưa từng có ai nhìn thấy mặt khác dị tượng, chí ít chưa từng có ai nhìn thấy cái gọi là quỷ hoặc là cái gì, nhưng... Đích thật là có một ít linh dị sự tình. Nghe được Diệp Thính Dung nói như vậy, Giản Hàng Rong trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy, nhìn quanh bốn phía, nói ra. Có như thế nào linh dị sự tình? Nghe người ta nói, tại ngẫu nhiên thời điểm, phế nhai sẽ có dị quang thoáng hiện, lóe lên mà hiện. Diệp Thính Dung nói ra, trừ cái đó ra, phế nhai còn từng đi ra một chút quỷ dị thanh âm. Có người nói, bọn hắn đã từng ở trong phế nhai nhìn thấy qua một chút dị tượng, tựa như là có thiên phàm ngàn thuyền, cũng có nói là kinh đào hải lãng, nhưng là, gặp chi người cũng không nhiều, hoàn toàn không đủ để tin. Khác thường quang thiểm hiện, có quỷ dị thanh âm, có dị tượng. Giản Hàng Rong trong nội tâm run rẩy nói, thật là có quỷ sao? Nói đến đây, chính hắn cũng không khỏi đánh run một cái. Có khả năng, nhưng, cũng chỉ là một chút nghe đồn, chi ít. Chúng ta Hoàng Kim Môn từng là nhiều lần khảo sát nơi này, đều không có bất luận phát hiện gì. Không nhất định là quỷ, Toán Địa Đạo Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có lẽ là có bạc vật gì xuất thế cũng đều không nhất định đâu. Cũng đúng, Toán Địa Đạo Nhân vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong không khỏi vỗ tay nói. Nếu là thật sự có bảo vật xuất hiện, hoặc là nói, ở chỗ này chôn giấu lấy một chút không muốn người biết bảo vật, nó có thể sẽ phát ra một chút quang mang. Lại hoặc là nói là có cái gì dị hương. Dù sao, tinh thế bảo vật giấu tại nơi này, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút dị tượng, đặc biệt là bảo vật muốn lúc xuất thế. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Ở bên cạnh Thái Nhất Thần Thiếu không khỏi tiếp một câu nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, thần quyền băng thiên địa bên ngoài mấy cái di tích cổ, cũng đều từng bị hoài nghi tới. Dù sao, nơi này đã từng là vô cùng to lớn truyền thừa, nơi này đã từng là phồn hoa không gì sánh được cố đô, mặc dù là hôi phi yên diệt. Nhưng là, tại bọn chúng hưng thịnh thời điểm, có lẽ từng có bảo vật gì hoặc là kinh thiên đồ vật giấu tại dưới mặt đất. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đã từng có không ít cường giả đến khảo sát qua nơi này, chính là chúng ta Thái Nhất Môn một chút tiên tổ, cũng từng thoáng qua một cái, khảo sát xung quanh di tích cổ, chỉ bất quá. Không có thu hoạch gì. Thái Nhất Thần Thiếu rất thẳng thắn, đem tông môn sự tình cũng đều nói ra. Vừa nói như vậy, vậy đích thật là có khả năng. Giản Hàng Rong lập tức không khỏi kích động, trong nội tâm không khỏi vì đó vui mừng, nói ra. Nếu là ở dưới đất này thật là có giấu cái gì kinh thế chi bảo, chúng ta nếu là có thể móc ra, đây chẳng phải là liền muốn phát tài. Nói, không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả, cũng lén lén liếc nhìn Tiểu Tuyền. Ở thời điểm này, Diệp Thính Dung cùng Thái Nhất Thần Thiếu cũng không khỏi quan sát Tiểu Tuyền, Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm có mục đích lại tới đây, đó không có khả năng vẻn vẹn tiện đường, mà lại đến thám hiểm khả năng cũng không cao, có khả năng nhất chính là tới này trong phế tích đào móc bảo vật. Dù sao, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, dạng này phế tích cũng đã từng là có không ít người khảo sát qua. Có hay không bảo vật, ta cũng không biết, Lý Thất Giả cười, nhẹ nhàng nhún vai, nhàn nhạt nói ra. Nhưng là, ở chỗ này, nhất định là lưu lại ấn ký, ghi lại thế nhân không biết lịch sử, ghi lại thế nhân không biết qua lại. Ghi lại thế nhân không biết qua lại, Thái Nhất Thần Thiếu không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn một chút trước mắt phế tích, trong chớp mắt này, hắn không khỏi có một loại xúc cảm. Vạn cổ ung dung, từng là cỡ nào hưng thịnh, cuối cùng, vậy cũng chẳng qua là hóa thành tàn tường đoạn bích thôi. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, lại cường thịnh thời điểm, trăm ngàn vạn năm đằng sau, lại có ai có thể nhớ kỹ đâu. Hoặc là, có nhiều thứ cần ghi chép, cần truyền thừa. Lời như vậy, lập tức để giản hàng rong bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, lại nhìn trước mắt một vùng phế tích thời điểm, không khỏi một trận thở dài. Trước mắt dạng này một vùng phế tích, cỡ nào rộng lớn, riêng là từ trước mắt mảnh phế tích này chính là có thể nhìn ra được, năm đó nơi này là cỡ nào phồn hoa, cỡ nào hưng thịnh. Nếu là như nghe đồn đồng dạng, nơi này đã từng là một mảnh đại lục đều quốc, một mảnh cố đô, ở chỗ này, có lẽ từng là một mảnh đại lục trung ương chi địa, ở chỗ này đã từng là hiệu lệnh thiên hạ, ở chỗ này đã từng là để bát hoang thần phục. Nhưng là, cuối cùng chẳng qua là hóa thành một vùng phế tích thôi. Mặc kệ ở chỗ này đã từng đi ra có gì tuyệt thế vô song hạng người, mặc kệ nơi này từng có qua thế nào vô địch vương triều, cũng mặc kệ nơi này đã từng phong quang đến mức nào vinh quang. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm đằng sau, đều hôi phi yên diệt, trở thành gạch tàn ngói gãy. Thử nghĩ một chút, năm đó vô địch vương triều, vô song hạng người, hưng thịnh chi quốc. Đến hôm nay, lại có ai là nhớ kỹ bọn chúng đâu? Lại có ai tại ghi khắc bọn chúng đâu? Hết thảy đều đã tan thành mây khói, hết thảy đều đã không còn tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, giữa giây phút này, giản hàng rong bọn hắn có một chút như vậy cảm ngộ, tựa hồ, trong chớp mắt này, bọn hắn tựa như là bắt được cái gì một dạng. Trường Sinh, Toán Địa đạo nhân là trong bọn họ già nhất người, lớn tuổi nhất người, cũng là kinh lịch nhiều nhất người, trong nháy mắt này, hắn bắt được cảm ngộ chợt lóe lên kia. Toán Địa đạo nhân không khỏi thì thào nói, khó trách, vạn cổ đến nay, hạng người vô địch, đều muốn tìm Trường Sinh. Chỉ có Trường Sinh, mới là vạn cổ bất diệt, nếu không, hết thảy đều chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Lời như vậy, lập tức để giản hàng rong trong lòng bọn hắn vì đó chấn động, không khỏi hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau. Thử nghĩ một chút, vạn cổ cỡ nào dài dằng dặc, xa xôi bực nào, nhưng là... Đứng tại trong dòng sông thời gian, tựa hồ lại cảm thấy nhỏ bé như vậy, tại dạng này trong dòng sông thời gian, hết thảy đều tựa hồ lộ ra không có ý nghĩa. Mặc kệ ngươi đã từng là hưng thịnh không gì sánh được vương triều, hay là cử thế vô địch hạng người, lại hoặc là rung động lòng người cố sự. Một ngày nào đó, nơi này hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, tại trong dòng sông thời gian, đây hết thảy hưng thịnh, hết thảy vô địch, hết thảy cố sự. Vậy chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Cuối cùng, không có cái gì lưu lại. Giống như trước mắt dạng này như phế tích, trăm ngàn vạn năm đằng sau, lại có ai nhớ kỹ, nơi này đã từng là tên gọi là gì, lại có ai nhớ kỹ, nơi này đã từng hiệu lệnh thiên hạ hạng người vô địch là ai, lại có ai còn nhớ rõ, nơi này đã từng phát sinh qua cái gì rực rỡ tuyệt luân cố sự. Khi hết thảy đều sẽ tan thành mây khói thời điểm, khi hết thảy đều chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói thời điểm, tại thời khắc này, mới có thể để cho người ta ý thức được, chỉ có Trường Sinh mới có thể khiến đến hết thảy truyền thừa tiếp, chỉ có Trường Sinh mới có thể vĩnh tồn tại trong dòng sông thời gian. Chỉ có Trường Sinh mới có thể tại vạn cổ đằng sau, y nguyên tươi sống. Nghĩ tới đây, để giản hàng rong bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí, Trường Sinh. Đây không phải bọn hắn có khả năng liên quan đến vấn đề, chủ đề dạng này, đối với bọn hắn mà nói, tựa hồ là 10 phần xa xôi, lấy trước mắt mà nói, cũng là bọn hắn không thể chạm đến. Ở thời điểm này, giản hàng rong không khỏi nhìn về phía Tiểu Tuyền, nếu như nói đến Trường Sinh, như vậy Tiểu Tuyền cũng coi là một loại nào đó trên ý nghĩa Trường Sinh, mặc dù không phải chân chính trường sinh, nhưng là, nàng lại là từ trong tuế nguyệt xa xôi, tại thời đại viễn cổ không gì sánh được kia, còn sống đến bây giờ. Đây chính là tìm kiếm truyền thừa sao? Giản Hàng Rong không khỏi thì thào nói, Tiểu Tuyền là tìm kiếm một vật mà đến, mà trước mắt phế tích, đã từng là hưng thịnh không gì sánh được trung ương chi địa, hiện tại đã hôi phi yên diệt. Cho đến ngày nay, Tiểu Tuyền tựa như là phục sinh một dạng, tại đời này giáng lâm, cuối cùng tìm được mảnh phế tích này. Đây không phải trùng hợp, ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cũng biết, Tiểu Tuyền bị phong tồn đứng lên, từ viễn cổ thời đại sống đến hôm nay, đó nhất định là có dự mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong mới ý thức tới, trước đó, bọn hắn đoán, vậy cũng là đúng, có thể sử dụng thời huyết hổ phách đem Tiểu Tuyền phủ bụi đứng lên, đây không phải là bình thường người có thể làm đến, thậm chí cũng không phải một cái môn phái cường đại truyền thừa có thể làm đến. Đó hẳn là cường đại không cách nào tưởng tượng truyền thừa, tỉ như nói là một cái vạn cổ đế quốc, mới có dạng này hùng hậu không gì sánh được thực lực. Bên này, ở thời điểm này, dẫn đường Tiểu Tuyền đã có cảm hứng, vội nói, tại hướng một bên khác đi đến. Lý Thất Dạ bọn hắn vội đuổi theo. Cuối cùng, Tiểu Tuyền mang theo mọi người đi tới phế tích một góc. Ở chỗ này, đã là cỏ dại rậm rạp, đã là nhìn không ra nó lúc đầu nguyên mạo. Hẳn là ở chỗ này, Tiểu Tuyền nhìn trước mắt phế tích, nói ra, hẳn là nơi này, không sai. Nói, Tiểu Tuyền tựa như là lâm vào trầm tư. Lại hình như là lâm vào hồi ức. Dọn dẹp sạch sẽ, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng. Giản Hàng Rong bọn hắn không nói hai lời. Lập tức thanh lý, bất luận là Thái Nhất Thần Thiếu, hay là Diệp Thính Dung, bọn hắn đều không để ý chính mình thân phận cao quý, làm lên việc nặng tới. Ta cất giấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm đọc cách chương.